Chú ơi đừng mà. Chương 69, bang chủ phu nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đường trở lại bệnh viện, trước mặt người ngoài, Tiêu Điểm Điểm không biểu hiện ra một chút sợ hãi nào. Nhưng đến khi chỉ còn lại hai người họ, cô gái nhỏ không kìm được run rẩy vùi vào lòng hắn. Không ngừng lặp lại một câu, em giết người, rồi. Mặc dù Ngụy Chính Thần rất muốn an ủi cô, nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ có niềm vui sướng như có hàng ngàn bông pháo hoa nổ đùng đoàng. Một cô gái tốt đẹp như em ấy, lại vì hắn mà ra tay giết người. Bảo bối, Điềm Điềm, nhìn anh này. Tiêu Điềm Điềm còn chưa kịp phản ứng lại, hai bàn tay hắn đã ôm lấy khuôn mặt cô, mạnh mẽ trao cho cô một nụ hôn tràn đầy sự kích động. Cô gái nhỏ ngơ ngác, ngay cả khóc cũng quên mất. Trong đầu chỉ còn lại xúc cảm mềm mại truyền tới từ đôi môi hắn. Hắn hôn quá bá đạo, hoàn toàn lôi kéo Tiêu Điềm Điềm vào bên trong cảm xúc vui sướng của hắn. Anh yêu em đến phát điên. Mọi thứ của em anh đều thích, kể cả là em sạch sẽ không hiểu sự đời, hay là em vì anh mà tay nhuốm máu tươi. Bảo bối, em cảm nhận được không? Trái tim anh đang nhảy lên vì em. Bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, để lòng bàn tay cô áp lên ngực trái của hắn. Nhịp đập điên cuồng bên trong lồng ngực hắn khiến cô run rẩy. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp toàn thân. Nụ hôn của hắn ngày càng sâu hơn, giống như hận không thể nuốt cô vào trong bụng. Tiêu Điềm Điềm yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt xinh đẹp ẩn ực nước, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hắn muốn cô, hắn yêu cô, hắn đang phát điên lên vì cô. Nhận thức được điều đó khiến Tiêu Điềm Điềm vứt đi hết thảy sợ hãi trong lòng, chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu của hắn cho đến mãi mãi. Hai người càng hôn càng kích động. Ngụy Chính Thần đè cả người cô lên giường, bàn tay vạch ra váy áo của cô, cúi đầu hôn dọc theo cần cổ trắng nõn đến bầu ngực sữa đầy đặn. Núm vú hồng hào lộ ra trong không khí. Ngụy Chính Thần mở miệng ngậm lấy, đầu lưỡi đảo loạn trêu chọc. Tiêu Điềm Điềm hít sâu một hơi, ngón tay lùa vào mái tóc hắn bất giác siết chặt, sau đó ưỡn người rên rỉ. A, thần, ngứa, đừng. Tất cả lý trí trong đầu cô đều bay đi mất sạch. Thân thể hoàn toàn thần phục dưới thân hắn, đón nhận sủng ái của người đàn ông. Không cần những lời an ủi, Ngụy Chính Thần đã dùng cách của hắn xóa đi tất cả mọi lo nghĩ trong lòng cô. Sau sự việc ngày hôm đó, không chỉ Ngụy Chính Thần kinh ngạc mà cả Hắc Long Bang đều phải chấn động. Tiêu tiểu thư, phu nhân bang chủ tương lai, cô gái nhỏ sắp tròn 17 tuổi, tính cách dịu dàng hòa đồng, ngay cả con kiến cũng không dám giết, vậy mà đã biết giết người rồi ư? Câu chuyện được những thuộc hạ áo đen chứng kiến rồi truyền tai nhau với một tốc độ chóng mặt. Cái gì mà tiểu thư giận dữ vì Lam Nhan? Cụ thể ở đây là bang chủ. Rõ ràng trước đó còn run rẩy yếu đuối dựa vào trong lòng Ngụy gia. Không ngờ chỉ một giây sau khi nghe kẻ thù trù ẻo ngài ấy, cô gái nhỏ lập tức nổi đóa lên, thẳng tay cho kẻ đó một phát đạn, tiễn hắn về chầu ông bà luôn. Hình tượng của Tiêu Điềm Điềm trong mắt chúng thuộc hạ lập tức trở lên vô cùng vĩ đại. Phong thái lạnh lùng và tàn nhẫn đó giống hệt như Ngụy Chính Thần, khiến kẻ khác phải sợ hãi và khâm phục không thôi. Điều này cũng minh chứng cho tình yêu của hai người họ. Nguyện vì người mình yêu mà hóa thành ma quỷ, cho dù tay nhuốm máu tươi cũng không tiếc. Hắc đạo là một nơi kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng biết giết người. Cho nên mặc dù Ngụy Chính Thần công khai Tiêu Điềm Điềm là người hắn yêu, thì rất nhiều người vẫn còn không thừa nhận. Không phải ai cũng thích người sạch sẽ thuần khiết, đặc biệt là giới xã hội đen giết người không ghê tay. Trước đây trong mắt bọn họ, Tiêu Điềm Điềm ngoài sắc đẹp ra thì chẳng có cái gì. Người đẹp bang chủ gặp qua còn thiếu hay sao? Đã thế cha cô còn là kẻ phản bội, Hắc Long Bang, nếu không phải Ngụy Gia lợi hại thì không biết bang hội đã tổn thất lớn đến chừng nào. Tính cách của cô cũng không được hoan nghênh, vừa nhát gan lại mềm yếu, sẽ trở thành nhược điểm của Ngụy Chính Thần, khiến kẻ thù của hắn tìm được sơ hở. Tóm lại thì, ít nhất một nửa thành viên của Hắc Long Bang không muốn thừa nhận vị bang chủ phu nhân này. Nhưng sau khi Tiêu Điểm Điểm vì Ngụy Chính Thần mà ra tay giết người, cả Hắc Long Bang đều thay đổi cái nhìn về cô. Không kể trước đó Từ Khiêm và Hoắc Kiêu còn xác định tin đồn cô liều mình bảo vệ Ngụy Chính Thần trong biển lửa. Một cô gái vốn yếu đuối có thể vì yêu mà dũng cảm đến nhường ấy. Sao có thể không khiến kẻ khác kính phục? Những tiếng phản đối lặng thầm trong bang hội dần dần tắt ngúm. Mọi người bắt đầu chấp nhận Tiêu Điểm Điểm với thân phận mới là bang chủ phu nhân. Chuyện trong bang chẳng có gì là Ngụy Chính Thần không biết. Hắn đương nhiên là vui mừng quạt gió thêm lửa, để những chiến tích của tiểu bảo bối của hắn sẽ được tất cả mọi người biết đến. Rồi sẽ không còn kẻ nào lắm miệng dám nói Tiêu Điểm Điểm không xứng với hắn nữa. Cô gái nhỏ đã cho hắn thấy quyết tâm của cô. Hắn nguyện ý dùng cả thế giới của mình che chở cho cô đến tận cuối đời. Bảo bối của hắn, tình yêu của hắn, cũng là phu nhân duy nhất của hắn. Cách chương.